Đây là tiếng nói lát radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của lát radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 237 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Tôn Ngộ Không. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đến Thiên Lân Tộc để tìm hiểu về những người tu đạo ở trái đất, cũng như là tìm hiểu về chuyện của bạn bác. Thì lúc này hắn đã hiểu rõ mọi chuyện của bạn bác rồi. Thì nhưng mà không ngờ người của Thiên Lân Tộc này lại sinh ra tham lam, muốn giết Diệp Phàm, vì biết Diệp Phàm là một trong những người mà 20 năm trước đã từng được Cửu Long kéo quan tài kéo đi, rồi bây giờ không biết sao mà trở về mà tu vi lại cao như vậy. Nên bọn họ muốn giết Diệp Phàm, bắt Diệp Phàm để tìm hiểu. Nhưng mà không ngờ rằng Diệp Phàm quá mạnh đi, giết ngược lại bọn họ. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này một cái ông lão của thiên xà, một ông lão thiên xà, người của Thiên Lân Tộc này đứng ra để cầu xin Diệp Phàm. Thì ông ta mới hứa rằng trong vòng 100 năm tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi Trường Bạch Sơn nửa bước, không có ý đồ về với Diệp Phàm nữa. Thì lúc này Diệp Phàm mới gật gật đầu, rồi biết Thiên Lân Tộc đang biểu lộ quyết tâm rồi, thì hắn cũng không nói nhiều lời nữa. Bắt đầu hắn tiến vào Nguyên Thủy Long Động. Tiên quang rực rỡ tươi đẹp, khí tường hòa dày đặc như sương mù. Cổ động rất sâu lưu lại dấu vết loang lổ năm tháng. Đầu tiên là hắn nhìn thấy hai cái bộ đoàn lập tức lộ ra dị sắc. Bởi vì mặt trên có đạo ngân dao động, hiển nhiên có cao thủ hàng năm ngồi trên đó. Hai người ở đây đâu rồi? Diệp Phàm hỏi, làm cho đám người Thiên Lân nhất tộc khẩn trương, sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lão thiên xà bước lên phía trước, giải thích. Là người hậu đạo của Nguyên Thủy Long Động, đều đã có 100 năm chưa trở về. Lão không dám giấu giếm, bởi vì tới cảnh giới của Diệp Phàm bực này, thần thức cường đại vừa ra không người nào có thể ngăn chặn, không có bí mật nào có thể che giấu cả. Trường Bạch Sơn bị dân tộc nữ chân tộc coi là tổ địa Long Hưng. Ở thời cổ đại hàng năm sẽ đến thăm viếng, hai vị hậu đạo là tổ tiên của dân tộc nữ chân, ngày nay nếu còn sống thì hẳn trên 1000 tuổi rồi. Người của Kim Triều hả? Diệp Hàm tự nói, năm đó dân tộc nữ chân vượt qua quan ải diệt Bắc Tống. Trước thời kỳ đó, hai người này đã nhận lời vào trong động, sau lại tu đạo thành công, trở thành người hộ đạo của Thiên Lân tộc. Người 1000 năm tuổi sau? Diệp Hàm trầm tư, hai người này đạo hạnh không thấp, cần phải chú ý nhiều hơn. Mãn Thanh cũng xem Trường Bạch Sơn là tổ địa, bởi vì bọn họ chính là hậu nhân của dân tộc nữ chân. Không lâu trước đây Diệp Phàm giết chết hai người cổ, tức là người nhà Thanh, được gọi là người hộ pháp đạo. Hiển nhiên căn bản không thể so sánh cùng người hộ đạo. Hai người Kim Triều cổ này tới cả 1000 tuổi, từ xưa tới nay vẫn còn sống, đạo hạnh rất là cao thâm. Rời đi hơn 100 năm cũng không nhất định đã tọa hóa. Diệp Phàm khẽ nói, không có nhiều lời. Trong cổ động này rất sâu, tương truyền của Thánh Hoàng Thượng Cổ lên phía Bắc đã từng tọa quan tại đây. Một lần bế quan chính là 100 năm, bởi vậy còn có danh xưng là Nguyên Thủy Long Động. Ở chỗ sâu nhất trong cổ động có một nhà đá khô ráo sạch sẽ, cũng không có bài trí gì, ngay cả khí tượng hòa kia cũng không có tới gần, có thể dùng từ đơn sơ để hình dung. Thế nhưng Diệp Phàm vừa liếc mắt một cái liền nhìn thẳng vào nơi này, bỏ qua các chỗ khác, đi nhanh đi vào, hỏi. Chỗ này là chỗ nào? Tộc trưởng thiên xà tên là Bá Nhân đáp lời. Đây là nơi tọa quan của yêu thần thủy tổ bọn hắn, thường xuyên ngồi xuống chính là cả 100 năm, không người nào dám tới gần. Thủy tổ thiên xà đi đâu rồi? Diệp Phàm lại hỏi. Bá Nhân than nhẹ. Thiên địa tinh khí khô cạn, thiên xà lão tổ đã sớm ở thời thượng cổ đã tính toán ra, đời sau không có lợi cho tu luyện, khó có thể chứng đạo được. ở thời kỳ chiến quốc liền biến mất khỏi nhân gian rồi. Diệp Phàm tiến vào nhà đá, nhắm mắt lặng lặng cảm ứng, cảm thấy có chút không đúng. Nhà đá này rất đặc biệt, cũng không có yêu khí, mà lại công chính ôn hòa, không dính bụi trần. Nghe nói ở thời thượng cổ, một vị thánh hoàng từng đến đây bế quan, hắn rời đi cả ngàn năm sau, thủy tổ tộc của ta mới tìm tới chỗ này. Lão thiên xà nói, vậy là đúng rồi. Diệp Phàm cho bọn họ rời đi, tự mình ngồi xếp bằng ở trong này. Hắn ngồi xuống chính là nửa tháng, không hề di chuyển một bước nào. Trong thời gian này chỉ là truyền cho Quách Chân một bộ đạo thư, cho gã mấy khối nguyên cùng hai cây linh dược. Vì phần tiểu tùng thì thực không yên một chỗ được, sau khi gặm hết một cây linh dược ở trong nhà đá trèo lên đi ra ngoài, cùng một con khỉ nhỏ dường như không lúc nào chịu ngồi yên. Ở trong vách đá có một bức thạch độ ba trượng. Diệp Phàm kinh dị, sau nửa tháng mở mắt, đây là người phương nào lưu lại, ở trong vách đá có một cái bức đồ, ngay cả nguyên thiên nhãn đều khó có thể nhìn thấy được. Điều này vượt qua lẽ thường, thiên nhãn của hắn có thể nhìn xuyên mọi vật, có thể nhìn thấu vách đá núi sông. Thế mà hôm nay tại đây phải ngộ đạo ước chừng nửa tháng mới nhìn thấy mờ mờ. Hắn định vung tay phá vách tường, nhưng bỗng nhiên ngừng lại, nhớ tới một lời đồn. Đại thần thông cổ xưa dùng ý niệm khắc đồ lạc ấn trong đá. Nếu như cố ý mạnh mẽ phá vỡ hết thảy sẽ bị tiêu hủy, đều không chiếm được. Diệp Phàm không có vọng động, cuối cùng ngồi xuống đối mặt với vách đá. Vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nhìn xem và tìm hiểu. Điều này làm cho cả thiên xà bộ tộc trong lòng bất an. Hắn một ngày không rời đi, bọn họ một ngày thấp thỏm lo âu. Nguyên thuyền bí thuật phá pháp. Đương thời cũng chỉ có Diệp Phàm có thể quan sát đồ vật trong đá như vậy. Bằng không mặc dù đến đây một vị bán thánh cũng khó có thể thấy rõ có đạo đồ ở chỗ sâu trong vách đá dày tới ba trượng này. Hắn lại phí mất nửa tháng nữa, hai mắt khô khốc, thiên nhãn đều gần như trận trừng sắp nứt cả ra, lúc này mới thấy rõ toàn bộ, rồi tự tay vẽ ra một cái bức họa trên đá. Khoảnh khắc khi thấy rõ, Diệp Phàm lập tức biết là cái gì, trong lòng chấn động, rất nhanh lấy ra trong lòng một cây cốt phiến, lại lấy cái bản vẽ địa cung sơn hà đồ chứng kiến ở Lưu Sơn ra. Cùng một thế, đây là một bộ phận của bản đồ tách ra. Trong lòng hắn rung động, ghi nhớ kỹ ở trong đầu, rồi sau đó nhẹ nhàng phá hủy cái dấu vết bản vẽ. Cơ hội thành tiên. Hắn không nghĩ tới ở Nguyên Thủy Long Động lại gặp được cái loại này, thực đúng là ra ngoài ý liệu. Có thể đoán chắc rằng không phải thủy tổ thiên xà khắc ra, mà chính là thánh hoàng thượng cổ đã lưu lại. Mặc kệ nói như thế nào, tối thiểu cũng là một vị đại thánh. Cổ nhân bị phân thây ở Long Sơn Địa Cung, xích tùng hỏa tan ở Tử Ba Lĩnh Sơn, người nào không phải là đại thánh chứ? Tinh tế nghĩ đến thực sự là rất rúng động lòng người. Đồ vật của đại thánh nhân tộc phân biệt cất chứa vào nhiều chỗ, tất nhiên là vô cùng nghịch thiên rồi. Nói thật, thời điểm thu được bản khắc đá đầu tiên và cái miếng cốt phiến thứ hai, Diệp Phàm cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay lại thu được cái tấm bản đồ thứ ba, điều này làm cho trong lòng hắn chấn động lớn, lại muốn thu lấy toàn bộ để xem đến tục cùng là thứ gì. Cha mẹ đã qua đời, ở trên địa cầu hắn không còn lưu duyên. Đắc đạo thành tiên là mục tiêu duy nhất của hắn hiện giờ, vì thế bức thành tiên đồ này rất trọng yếu với hắn. Diệp Phàm rời khỏi Trường Sơn Bạch cũng không có tự mình ra tay, nói cho bọn họ tự phong ấn 500 năm là được, rồi hắn mang theo Quách Chân cùng Tiểu Tùng biến mất ở ngoài tuyết sơn. Bên ngoài đã đến mùa xuân, mùa băng tuyết hòa tan, mầm chồi chui từ dưới đất lên có mùi bùn đất nhàn nhạt. Diệp Phàm tặng cho Quách Chân một ít đạo thư, một ít khối nguyên cùng với linh dược, rồi từ đó chia tay. Một hồi quen biết dẫn tới một hồi cơ duyên, nhưng không có khả năng luôn đi cùng nhau được. Mỗi người đều có con đường đạo của riêng mình. Hắn cùng với Tiểu Tùng về với thành thị B. Trong thời gian này Hứa Quỳnh thấy thời gian lâu như vậy không có tin tức gì, nghĩ rằng hắn đã xảy ra chuyện. Diệp Phàm mời cả nhà Hứa Quỳnh đi tới tiệm ăn dùng cơm. Tiểu Tùng thực tự giác, thành thành thực thực ở lại nhà, không dám đi theo, sợ nhà đầu điên Hứa Diệp kia tra tấn nó. Hắn chỉ nghỉ ngơi và hồi phục lại hai ngày, sau đó lại một đường đi xuống phía nam, chuẩn bị đi Vạn Yêu Cốc. Dựa theo tin tức từ Thiên Lân tộc nơi đó, bàn bác chưa biết thiệt giả có liên quan cùng nhất mạch này. Kỳ thực đi hay không đi thì hắn cũng đã đoán được đại khái rồi, mà nay chỉ là để chứng thực thêm cho kỹ mà thôi. Vị trí Vạn Yêu Cốc ở trong Ba Sơn. Thời thượng cổ cũng không biết có bao nhiêu đại yêu ở nơi này lưu lại đạo chính thống, sớm trở thành thánh địa nhân gian của yêu tộc. Hệ thống xe buýt, đường núi chỉ đi qua tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Thiềm Tây, tỉnh Cam Túc và tỉnh Hồ Bắc, gọi chung là vùng biên cảnh núi. Diệp Phàm tính toán đi Thần Nông Giá của Hồ Bắc, từ đoạn cuối của phía đông tiến vào. Bởi vì từ thế kỷ trước vẫn luôn nghe đồn Thần Nông Giá có giả nhân, ngày nay hắn cũng muốn tìm hiểu rõ ràng, nhìn thử xem cái gọi là giả nhân này rốt cuộc có tồn tại hay không. Diệp Phàm mang theo Tiểu Tùng tiến vào Thần Nông Giá, đi rất chậm, né qua các điểm biên cảnh, đi vào khu không người ở. Cổ thụ đều đã nảy mầm, nước suối róc rách, rất là tối tăm tĩnh lặng. Ở khu vực nguyên thủy rất nhiều bụi cây, cây cối dày đặc, hắn không có nóng lòng chạy đi, cuối cùng ngưng lại trong một cái hẻm núi này, cảm ngộ sự thanh tú của núi sông thiên địa. Giả nhân kìa, rốt cuộc phát hiện ra rồi, mau đuổi theo, nhất định phải bắt được để phô trương thành tích. Có người la lên. Diệp Phàm nhìn thấy một đám người rượt đuổi ở trong dãy núi xa xa, hắn mang theo Tiểu Tùng nhẹ nhàng nhảy vọt lên, không một tiếng động, rất nhanh ở ngoài 10 dặm, gặp được một quái nhân cả người lông rậm rạp. Thượng thân tha mạng, ta cũng không có hại người mà, chỉ là không may bị nhân loại phát hiện mà thôi. Giả nhân này khi nhìn thấy Diệp Phàm ngự không mà đến, vong hồn đều phát lạnh, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp Phàm yên lặng cười, rốt cuộc biết được cái gọi là giả nhân chỉ là một con tiểu yêu, hóa hình không hoàn toàn. Cả người là lông rậm, khi trốn đi chạy thẳng thân mình, thoạt nhìn thật giống như giả nhân. Người tu luyện ở trong núi nào? Ta là một tiểu yêu của dạng yêu cốc, thường cùng đồng bọn đùa giỡn, ngẫu nhiên sẽ dọc theo phía đông Ba Sơn để tiến vào Thần Nông Giá đó. Tiểu yêu đáp, kỳ thực nó cũng không tính là nhỏ, đứng thẳng dậy nó rất cao tới chừng 2 thước. Nó là một con vượn rừng thành tinh hóa hình mà thành, còn thực sự so với các con giả nhân khác đúng là không lớn. Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đang muốn đi vạn yêu cốc, không nghĩ tới gặp một con tiểu yêu của cái cốc này, thực tránh khỏi một phen phiền toái. Hắn cũng không làm khó gì con vượn tinh này, bởi vì nhìn thấy nó không tự kiềm hãm được, lại nghĩ tới hầu tử ở Bắc Đỗ. Ba Sơn dài đến cả ngàn cây số, giáp giới cùng mấy tinh. Tiểu yêu của vạn yêu cốc thỉnh thoảng lén lút chạy ra, dọc theo dãy núi đi xuống đùa giỡn. Diệp Phàm không biết nên khóc hay nên cười, giả nhân bí ẩn của Thần Nông Giá vốn là từ vạn yêu cốc sao? Sau khi biết được chân tướng, hắn thực đúng là không còn gì để nói nữa, chỉ có thể lắc đầu. Con vượn rừng này cước trình rất nhanh, dẫn theo Diệp Hàm đi thẳng vào cảnh nội Tứ Xuyên, đi vào Ba Sơn. Ở trên một ít khu vực vách đá không người gặp được rất nhiều huyền quang, tràn ngập sắc thái thần bí. Trên dưới vách đá quan tài loang lổ, trải qua ngàn năm mà bất hủ, đây không thể không nói là một loại khí cơ. Các người không có mở ra xem thử sao? Diệp Hàm hỏi. Con giả vượn co rụt cái cổ lại, nói: Không dám mở ra, mọi người đều nói 500 năm trước một vị lão cốc chủ muốn truy tìm một vị địa tiên, mở ra rất nhiều huyền quan, cuối cùng bị chết một cách khó hiểu, về sau ít có người dám động tới nữa. Diệp Phàm mỉm cười nói: Loại người tu đạo như chúng ta còn sợ như thứ này sao chứ? Nói không chừng tam cốc chủ đương nhiệm cũng từng nói qua có liên quan cùng một vị địa tiên thượng cổ, muốn chúng ta trở nên loạn động, nếu như nhìn thấy huyền quan kỳ dị lập tức phải báo cho ông ta biết. Diệp Phàm nghe như vậy thì trong lòng vừa động, hắn nghĩ tới một đoạn ghi lại chỗ ở của địa tiên trong sách cổ Thái Bình Ngư Lãm, mà trên nửa sườn núi này có treo mấy ngàn huyền quan. Sau đó không lâu, bọn họ tiến vào chỗ sâu nhất của Ba Sơn, hiếm thấy vết chân người, quẹo trái rẽ phải, đột nhiên biến mất trong dãy núi, tiến vào một khu vực mênh mông hơn. Sườn núi cổ san sát cổ thụ che trời, vượn hú hổ gầm, là một vùng đất cực kỳ nguyên thủy, như là đã mấy ngàn năm qua không có nhân loại tiến vào. Quả là như vậy. Diệp Phàm gật đầu. Vạn yêu cốc ở trong một khu vực rộng lớn không người, cũng bị thượng cổ đại trận vây quanh, ngăn cách cùng thế gian. Thời thượng cổ có một vị yêu thần ở đây tu luyện, sau đó lại có một số đại yêu nổi danh đến tìm nơi nương tựa, bởi vậy dần dần trở thành một chỗ thánh địa của yêu tộc. Có tên là Vạn yêu cốc bởi vì trong cốc không chỉ có một loại yêu mà có đủ mọi loại tộc đều có. Qua các thời đại đều đã đề cử ra 3 vị cốc chủ, đều là hạng người pháp lực thông thiên. Vạn yêu cốc nhân tài đông đúc, yêu tộc thật nhiều. Nếu thực dựa theo thế lực mà nói, trên thực tế là kế thừa thịnh vượng và cường đại hơn so với 3 đại yêu thần khác. Cách từ rất xa, Diệp Phàm đã nhìn thấy một cái thung lũng thật là lớn, nơi đó yêu khí xông lên tận trời, sương mù vờn quanh, như là một yêu ma tuyệt thế ngủ đông. Thực sự là một chỗ thánh địa tu yêu mà. Hắn quan sát sơn xuyên địa thế, đây là địa phương xuất ra yêu, dựa theo ghi chép trong Nguyên Thiên Thư có thể có yêu hoàng thượng cổ hóa đạo tại đây, mới thành tựu kết cấu địa thế như vậy. Rất nhiều tiểu yêu xuất hiện trong thung lũng, nhảy lên nhảy xuống rất náo nhiệt. Diệp Phàm thầm cân nhắc, địa phương này hưng thịnh như vậy, nói không chừng thực sự có cả vạn con yêu. Một cây đại kỳ màu đen cắm ở trong cốc bay phất phới, phía trên viết ba chữ Vạn Yêu Cốc. Mỗi lần pháp phới giống như đều có thể dời núi lấp biển, phát ra từng trận tiếng sấm, khí thế phi phàm. Bỗng nhiên trong Vạn Yêu Cốc, cổ nhạc đồng loạt reo vang, một đám đại yêu đi ra tiếp đón, yêu khí ngập trời, khí thế kinh thiên như là tiếng gào thét của thiên địa. Khách quý tới cửa, xin thứ cho không thể nghênh đón từ xa. Ở giữa là một con khỉ, miệng như thiên lôi, mắt chớp động hỏa nhãn kim tinh, bộ lông toàn thân ánh vàng, trông không khác gì một con đấu chiến thánh viên cả. Diệp Phàm ngẩn ngơ, thiếu chút nữa là hắn kêu ra tiếng rồi, thật quá giống như hầu tử ở Bắc Đổ kia. Bên cạnh con Vượng Tinh nhỏ giọng nói, đây là tam cốc chủ của bọn hắn đó. Xin hỏi tên của tam cốc chủ là gì vậy? Hầu Vương miệng thiên lôi, mắt hỏa nhãn kim tinh, lỗ tai thật là thính, trả lời thẳng, lão tử tên là Tôn Ngộ Không. Diệp Phàm sợ rung, đương trường hóa đá. Một con khỉ toàn thân lông vàng óng ánh, mắt hỏa nhãn kim tinh, miệng thiên lôi, tự xưng là Tôn Ngộ Không, phía sau đi theo một đám đại yêu, cảnh tượng này thực khiến cho người ta kinh ngạc mà. Diệp Phàm ngẩn người hồi lâu, đây là chuyện gì, thực sự rất có tính đảo điên mà, chẳng lẽ trung thổ thực sự của Tôn Ngộ Không từng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Hắn mở thiên nhãn lặng lẽ xem con khỉ này, thai cốt bất phàm, thể xác khác biệt, loại thể chất này thật là hiếm thấy, nếu không sinh ra ở thời đại mạt pháp này, tương lai ắt sẽ có một phen thành tựu lớn. Ngày nay gã đang ở Hỏa Long bí cảnh, đương thời có thể nói là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, ở thời đại không có đại thần thông giả này, gã xưng tôn ở thế gian không người nào có thể áp chế gã. Ra mắt Diệp Huynh. Con khỉ này tiến lên, một đám đại yêu đều mang theo vẻ kính sợ cùng cúi mình thi lễ. Diệp Phàm hoàng lễ, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Tôn Ngộ Không gặp ở nơi đây, cùng hầu tử ở một chỗ tinh không khác giống nhau như thế, rốt cuộc là chuyện gì? Vạn Yêu Cốc thực sức bao la hùng vĩ, vách đá bốn phía cao ngất trong mây, bàn bạc màu nguy nga, cốc lớn bao quanh đủ để chứa vài tòa thành to lớn siêu cấp. Mới vừa tiến vào trong cốc, liền thấy mấy cái thác nước cao tới cả nghìn trượng, từ trên vách đá đổ xuống một cái mảnh trắng xóa, phản chiếu ánh mặt trời muôn màu muôn vẻ vô cùng tráng lệ. Thung lũng rất sâu, nơi đây bốn mùa xanh tươi, cảnh vật dọc theo đường đi vô cùng xinh đẹp. Trên đường có rừng đá, có hồ nước xanh trong, như là tiến vào một tiểu thế giới thiên nhiên. Trong cốc có từng phiến vườn trái cây màu vàng kim, đầy quả chín mùi đỏ rực. Mùi thơm ngát ập vào trong mũi, vả lại còn có từng tòa dược điền. Trong đây các loại hoàng tinh, hà thủ ô, nhân sâm rất là xuất thế. Con khỉ này dường như ý thức được Diệp Phàm để ý và kinh ngạc về cái tên thật đặc biệt của mình. Ở trên đường gã cười giải thích. Ta đã từng xem qua truyện Tây Du Ký của Phạm Nhân, cảm thấy được có chút ý tứ, liền tự mình kêu lên một cái tên như vậy đó. Diệp Phàm tức cười, không ngờ lại là chuyện như vậy, nghĩ lại cũng phải như vậy thôi. Cô khỉ này xem ra cũng không phải là một lão yêu, tu luyện tới nay hẳn là còn chưa vượt qua 300 năm. Bên cạnh rất nhiều đại yêu đều rất kính nể, nói tam cốc chủ pháp lực thông thiên, cũng chỉ tu đạo mới 230 năm mà thôi, ở đương thời xem như là hiếm thấy rồi. Diệp Phàm gật đầu, tại niên đại này tu đạo hơn 200 năm có thể đạt tới Hóa Long bí cảnh, coi như là trời sinh dị bẩm, cũng có liên quan với thai cốt bất phàm. Nơi đây thực sự là có nhiều viên hầu, trong ngàn vạn con khỉ có một con đắc đạo, có thành tựu như vậy, cũng là nhờ tu đạo trong thánh thổ yêu tộc của Vạn Yêu Cốc, cũng coi như hợp lý. Nói chuyện với nhau một hồi, Diệp Phàm biết được con khỉ này tự xưng là hậu đại của đại thánh viên tộc, mà còn được đạo chính thống thánh viên cho nên tu thành hình dáng như vậy. Dựa theo sách cổ mà nói, phàm là khỉ vượng có thành tựu lớn đều sẽ tự động tiến hóa theo hướng thánh viên, cuối cùng hình dáng đều làm miệng thiên lôi, mắt hỏa nhãn kim tinh. Diệp Phàm thầm nghĩ, hay là bộ tộc đấu chiến thánh viên thái cổ đã tới địa cầu rồi lưu lại hậu đại, chỉ là sau lại huyết mạch thoái hóa mà con khỉ này đã xảy ra một ít dấu hiệu phản tổ. Hắn cũng không có nói ra, bằng không chiếu theo tính tình của con khỉ này, nói không chừng sẽ tức giận với hắn. Đoàn người đi tới chỗ sâu trong Vạn Yêu Cốc, địa thế càng bao la hùng vĩ hơn. Trong cốc lớn muôn hình vạn trạng, khí tường hòa bốc hơi, yêu khí hướng lên không trung, xen lẫn cùng một chỗ, quấy đảo thành gió mây nổi lên khắp nơi. Đây quả thực là một địa phương thánh thổ tu luyện. Tam cốc chủ là một con vượng tinh không tầm thường, hỏa nhãn của nó có thể nhìn thấu hư ảo, mắt thường sáng như điện. Khi Diệp Phàm còn cách thung lũng ngoài mười mấy dặm, nó đứng trên vách đá thấy được hắn, nhưng lại nhìn không thấu tu vi của hắn, trong lòng chấn động mạnh, vì vậy nó tự mình đi ra nghênh đón. Diệp Hàm thực trực tiếp tiến vào, nói rõ ý đồ đến, hỏi về lời giải bàn bác thiệt hay là giả, rất có mùi vị khởi binh vấn tội, bởi vì hắn đã xác định là Vạn Yêu Cốc gây nên. Trong cốc có một tòa thành trì phi thường cổ xưa, đúng là xây dựng thời thượng cổ. Chưa nói tới to lớn cỡ nào nhưng lại có khí thế kinh tâm động phách. Vách tường màu đen, tất cả đều là dùng mặt sắt tinh thạch xây thành. Chiếm diện tích không tính là rộng lắm, nhưng mà khiếp tâm hồn người ta, là yêu thánh thượng cổ tự tay dựng thành, lưu lại dấu vết của thánh. Đoàn người tiến vào thành nội thượng cổ, đi vào một tòa phủ đệ. Sau khi mời Diệp Hàm ngồi xuống, Tam Cốc chủ tự mình giải thích. Năm đó bọn họ quả thực có hành động nhưng vẫn không hại người. Chính con rồng kéo quan tài hạ xuống đỉnh Thái Sơn, sau đó lại rất nhanh khởi hành bay đi. Năm đó chấn động thiên hạ, các giáo đều kinh động, đầu tiên tất cả đều làm cùng một phản ứng. Vạn Yêu Cốc là thánh địa yêu tộc trong thiên hạ, tự nhiên sẽ không lạc hậu. Ngay tại cùng ngày liền cho điều tra bối cảnh của mọi người, phản ứng nhanh chóng nhất bởi vì ba vị cốc chủ tự mình xuất động. Về phía gia đình bạn bác chính là Tam Cốc chủ tự mình điều tra ra. Thấy trong cơ thể tộc họ này có dòng máu mong manh của yêu huyết thượng cổ, trong lòng gã lập tức vừa động, nghĩ đến chính con rồng kéo quan tài như vậy có thể có nhân quả. Liền an bài một con yêu linh hóa thành hình dáng bạn bác, xâm nhập tìm hiểu về gia tộc này. Đáng tiếc, xâm nhập ra xét mười mấy năm cũng không có thu hoạch gì lớn, thậm chí không biết gia tộc đó là chủng tộc nào ở thời thượng cổ. Cuối cùng tên yêu linh kia đổ kiếp, bị lôi kiếp đánh chết. Đến tận bây giờ, bọn họ cũng không có tiếp tục điều tra nữa, bởi vì cảm thấy không cần thiết. Rất nhiều vọng tộc thượng cổ đều lẫn lộn phai mờ đi trong chúng sinh, quy về bình thường. Chúng ta thật ra cũng không có làm lỗi gì với bàn gia cả. Ngược lại cái tên yêu linh kia không có lòng hại người, mà còn thay người mất tích làm tròn hiếu đạo hết mười mấy năm nữa mà. Tam Cốc chủ nói. Diệp Phàm im lặng, hắn nghĩ tới khi dò tìm trong trí nhớ trong lòng phụ thân bạn bác. Khi con yêu linh kia uống rượu, từng nói bọn họ là yêu tộc thượng cổ. Kết quả bị bạn phụ tát cho một cái vào miệng đến tỉnh rượu, nhưng vẫn không trả đòn. Mặc dù lúc ấy có tỏ vẻ khác thường, nhưng cũng không có đối xử bất kính. Hắn chỉ có thể gật gật đầu, không có vấn tội. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn hẳn là thở ra một hơi dài, bởi vì chân chính bạn bác còn ở tại Bắc Đổ, vẫn như cũ còn sống. Hết thảy điều này hắn đã sớm dự đoán trước được rồi. Hành trình Vạn Yêu Cốc chỉ là để chứng thực mà thôi, quả nhiên đúng là như vậy. Khi hiểu được đến tục cùng, biết rõ nhân quả, Diệp Hàm chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Hắn đứng ở trong tòa thành thượng cổ nhìn lên bầu trời, yên lặng đến xuất thần. Rất nhiều cố nhân đều ở một chỗ tinh không khác, mọi việc ở địa cầu đã xong, thế nhưng hắn lại không quay lại được, nên đắc đạo thành tiên là lựa chọn duy nhất của hắn hiện nay. Tam Cốc chủ thịnh tình tiếp đãi, mời hắn ở lại Vạn Yêu Cốc thời gian dài cùng tham khảo tu luyện. Diệp Hàm từ chối, tuy nhiên cũng không có vội vã rời đi, cũng muốn nhìn xem thử chỗ đặc biệt của thánh địa yêu tộc. Đại Cốc chủ là một con tiên hạt đắc đạo, tu thành hình người. Ngày nay đã có 600 năm tuổi thọ, nghe nói từng ở Thục Sơn thu được một bộ phận đạo chính thống kiếm tiên thượng cổ. Thực lực của lão đã là cảnh giới hóa long đại phiên mãn, vô cùng cường đại. Lão hạt này thông qua chữ môn các giáo đã biết, có nói thực lực đệ nhất cũng không sai biệt lắm, trừ phi đại thần thông giả xuất thế, bằng không không người nào có thể trấn áp được lão. Lão thu được một bộ phận đạo chính thống kiếm tiên Thục Sơn, hàng năm bế quan không ra ngoài. Không phải đại sự có quan hệ đến sinh tử tồn vong của Vạn Yêu Cốc là lão không hề xuất quan. Nhị Cốc chủ là một con linh miêu đắc đạo, sinh ra có huyết thống của yêu thần thượng cổ. Hàng năm vân du ở bên ngoài, tìm kiếm di tích tiên sơn, rất ít quản tới chuyện trong cốc. Nghe nói cốc chủ đời thứ nhất trước kia là tổ tiên của gã, cũng là người khai sáng Vạn Yêu Cốc. Ở thời chiến quốc đã rời đi, lưu lại đạo chính thống Tam Sinh Công là do nhị cốc chủ kế thừa. Diệp Hàm ở lại chính là 2 tháng. Bỏ cũ lấy mới, ôm giả đổi thực. Tại địa phương này, hắn cảm ứng được dấu vết của tồn tại vô thượng hóa đạo. Chỉ có Tiểu Tùng là vui vẻ nhất, điên cuồng vui đùa cùng một đám tiểu yêu, chạy nhảy khắp núi đồi. Tuy nhiên lực tự chủ của tiểu tử vẫn rất mạnh. Mỗi khi đêm đến đều dựa vào cái tượng Phật đá nhỏ kia phun ra nuốt vào ánh trăng, còn thực sự chuyên cần tu luyện. Nếu đã đi vào đất thục này, dĩ nhiên Diệp Hàm truy tìm một chút chuyện về tiên nhân thượng cổ Xích Tùng Tử. Từ lúc ở tiên địa hỏa táng kia thấy 7 thanh phi kiếm, hắn cảm thấy kiếm tiên Thục Sơn có thể là xuất từ một mạch khác. Tam Cốc chủ nở nụ cười, nói cho Diệp Phàm biết Xích Tùng Tử cũng không phải là người nhà Thục, xem như là người Chiết Giang, nhưng đã tới Thục Sơn truyền đạo, để lại đạo chính thống. Diệp Phàm giật mình, Ở trong sách cổ khi nhắc tới Xích Tùng Tử, có ghi là đến từ Kim Hoa Sơn, Thiên Thai Sơn các nơi. Mà những địa phương này ở Chiết Giang có, ở Xuyên Thục cũng có. Đại Cốc Chủ thu được đạo chính thống, ghi lại có hơi mơ hồ, dường như chỉ về hướng tiên nhân thượng cổ Xích Tùng Tử, có thể là ông ấy truyền xuống nhất mạch kiếm tu này. Ông ta là người tu đạo nổi danh nhất ở thời thượng cổ. Thời điểm Thần Nông chưa đắc đạo, từng được truyền thụ bộ phận pháp này, mà khi hoàng đế chưa thành đạo cũng từng thỉnh giáo qua ông ta. Một nhân vật nổi danh như vậy, ở thời thượng cổ danh chấn người tu đạo thiên hạ, lưu lại đạo chính thống kiếm tiên cũng không làm cho người ta kinh ngạc, vì đó là chuyện đương nhiên. Ngài có biết Xích Tùng Tử vì sao từ Chiết Giang đến Thục Sơn tỏa quan tu đạo không vậy? Tam Cốc Chủ cười hỏi. Còn có bí ẩn gì khác hay sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Tự nhiên là có một chút bí tân rồi. Tam Cốc Chủ gật đầu, nói lên một số giai thoại thượng cổ. Xích Tùng Tử cả đời đều theo đuổi, mãi đến khi tỏa hóa. Trước khoảnh khắc biến mất trên đời kia, vẫn như cũ còn vấn vương không quên, lòng có chấp niệm. Đều nói Xích Tùng Tử là tiên nhân thượng cổ, nhưng mấy vị thủy tổ yêu thần lại biết rằng hắn không có khả năng là tiên, mà là đang truy tìm biện pháp chân chính trở thành tiên. Tam Cốc Chủ nói, tu vi đạt tới cảnh giới đó rồi, còn có gì có thể hấp dẫn được gã chứ? Vì thành tiên, cũng vì thế mà gã đi vào Xuyên Thục, hao hết tinh lực cả đời, chỉ vì muốn một cánh phi thăng. Vậy hắn có tìm được không? Diệp Phàm hỏi. Hắn ở Thiên Thai Sơn của Chiết Giang từng thu được một mảnh tiên cốt, có huyền bí của thành tiên. Dựa theo đó mà hắn tìm được đất Thục này. Nghe nói trên tiên cốt có một bộ phận tàn đồ chỉ về hướng nơi này. Nhưng hắn ở Thục địa hao phí mất nửa đời, cuối cùng cũng không có tìm được mật địa, thất bại trong gang tấc, không thể thành tiên. Diệp Phàm nghe được lời ấy, trong lòng chấn động mạnh. Có liên quan cùng bản đồ cơ hội thành tiên, chẳng lẽ cuối cùng ở ngay tại Thục Sơn? Nhưng ngày nay qua nhiều năm như vậy, còn có dấu vết hay sao? Vạn Yêu Cốc ở ngay trong Xuyên Thục, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bí tân thượng cổ. Các đời cốc chủ cũng từng truy tìm, thậm chí đuổi theo tới dấu chân của Xích Tùng Tử lưu lại năm đó. Cốc chủ các đời đều dò ra, năm đó Xích Tùng Tử thật sự có thể truy tìm tiên chân chính, gần như sắp chạm đến mục tiêu rồi. Nhất là một vị lão cốc chủ 500 năm trước lại có phát hiện kinh người. Đáng tiếc đã chết đi một cách khó hiểu, không kịp nói ra bí mật. Tam Cốc Chủ thở dài. Vạn Yêu Cốc tiêu phí vô số nhân lực vật lực theo đuổi dò ra, trong lúc vô tình ở trong huyền quang thượng cổ có tính đột phá, rồi sau đó mở ra cũng không biết bao nhiêu cái huyền quang từ đất Thục đến cổ quang của Vũ Di Sơn. Bọn họ thu được mấy khối ngọc thư thượng cổ từ trong huyền quang cổ xưa nhất, nhưng lại mơ hồ chỉ ra một bí mật kinh người. Đó là trước đây hẳn đã có một vị địa tiên. Trong sách cổ có ghi lại, vả lại không chỉ có một chỗ, Vạn Yêu Cốc cũng từng suy đoán cẩn thận, cho rằng thực có thể có một vị địa tiên chân chính, mà không phải bị nhân loại thần thánh hóa. Bọn họ và Xích Tùng Tử muốn tìm có thể chính là vị địa tiên kia. Tam Cốc Chủ lấy ra mấy cái miếng cổ ngọc màu sắc ảm đạm, lâu lắm rồi đã ẩn đi vẻ hào nhoáng. Trên nó có vết máu, nghe nói là tiếp xúc lâu cùng thi thể, thì huyết thấm vào mà thành. Diệp Phàm cầm ở trong tay ngắm nghía, mặc dù không có phát sáng nhưng ôn nhuận tinh tế. Vào tay sinh ra ấm áp, đây là ngọc thư thượng cổ, tùy tiện một mảnh đều là vô giá. Trên miếng ngọc có khắc giáp cốt văn dày đặc, không hề nghi ngờ đây là cấp quốc bảo. Mỗi một miếng xuất thế đều sẽ dẫn chấn động lớn. Mấy miếng cổ ngọc màu sắc bất đồng, hoặc vàng hoặc như kim, hoặc đỏ như máu, hoặc trắng như dương chi, đều sáng bóng nội liễm, như là phủ một lớp bụi có dấu ấn loang lỗ của năm tháng, vừa thấy chính là đồ cổ. Cộng lại tất cả 6 miếng, đây là cốc chủ Vạn Yêu Cốc các đời hao hết vô tận tinh lực đoạt được, từ huyền quang thượng cổ vào tay, từ Xuyên Thục đến Vũ Di Sơn cũng không biết mở bao nhiêu huyền quang, mà trong đó có 2 miếng cổ nhất, chính là năm đó cốc chủ đời thứ nhất, vị yêu thần thượng cổ kia tự mình tìm thấy. Diệp Phàm cho ánh mặt trời chiếu trên cái miếng cổ ngọc, cẩn thận nghiên cứu đọc từng chữ một trên mặt. Chữ ngoằn ngoèo như điểu thú ngư trùng, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, chỉ biết ý nghĩa đại khái. Chính theo như lời Tam Cốc Chủ nói, từ trong huyền quang tìm ra ngọc thư thượng cổ, có ghi chép một bí mật kinh thiên, mơ hồ chỉ về hướng một vị địa tiên. Xích Tùng Tử nắm giữ một mảnh tiên cốt, mặt trên có một địa hình bản đồ. Hắn đến Xuyên Thục tìm kiếm, từng tự tay mở ra mấy dạng huyền quang, lại thất bại trong gang tấc, không có được như ý muốn. Chúng ta không có mảnh tiên cốt chỉ dẫn, bởi vậy thật trực tiếp đi khắp thế gian, mở từng cổ huyền quang thượng cổ, tìm kiếm điều mà hắn muốn. Tam Cốc Chủ nói, 6 miếng cổ ngọc này là thu hoạch cuối cùng của bọn hắn, mơ hồ đề cập tới một vị địa tiên, cũng không nói ở nơi nào, căn bản không biết ở phương nào, vô cùng thần bí. Trước giờ các đời cốc chủ đều rất chấp nhất, chưa từng buông tha cho cái việc này. Địa tiên nếu đã là tiên thì tức có thần thông quỷ thần khó lường. Muốn thu được hết thảy của người này thì quả thực là nói dễ hơn làm. Diệp Phàm khắc ra địa hình bản đồ trên cái mảnh tiên cốt kia cho Tam Cốc chủ xem, hỏi gã có biết được ở địa phương nào hay không. Chưa bao giờ nhìn thấy loại địa thế này bao giờ, hẳn là một địa vực nào đó bị pháp trận thượng cổ che chắn rồi, đương kim thế gian không thể nhận ra được. Người nói 500 năm trước, một vị lão cốc chủ có phát hiện kinh người, là chỉ điều gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Hắn chỉ nói ra là rốt cuộc đã biết được, rồi ngay lập tức rời đi, trước khi chết chỉ ra một cái địa phương, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào vào được. Tam Cốc chủ nói. Là địa phương nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Tiên kiếm thiên trị, nơi ngộ đạo của Xích Tùng Tử. Tam Cốc chủ thần sắc ngưng trọng, năm đó vị lão cốc chủ kia pháp lực thông thiên, siêu phàm thoát tục, nghiên cứu tinh thông trận pháp, cuối cùng cũng chỉ là lưu lại một chút hơi tàn rồi mất đi. Lão cốc chủ chỉ kịp nói ra chỗ cư ngụ của Xích Tùng Tử, rồi các đời cốc chủ cố gắng tìm được đến cùng một chỗ, có lẽ có thể tìm được địa tiên. Thục Sơn của địa phương tiên kiếm thiên trì này sao? Diệp Phàm kinh dị, chưa bao giờ nghe nói qua. Tam Cốc chủ gật đầu, nói. Là địa phương sau khi Xích Tùng Tử truyền xuống đạo chính thống, một người luyện kiếm ngộ đạo, ngày nay căn bản là không ai có thể đi vào được. Diệp Phàm trầm ngâm trong chốc lát. Hắn thông qua dao động thần niệm có thể cảm ứng được Tam Cốc chủ cũng không nói lời nói dối, bởi vậy muốn đi thử một chuyến. Người dẫn ta đi nhìn thử xem. Tam Cốc chủ đồng ý và nói thẳng ra, gã chính là muốn mượn lực lượng của Diệp Phàm, bởi vì sớm nhìn ra hắn là người phi thường, rất có thể có năng lực so với đại thần thông thượng cổ. Vả lại gã thông qua tên của Diệp Phàm, liên tưởng đến chuyện 20 mấy năm trước, so với tư liệu tìm ra năm đó lại càng kinh hãi. Biết được Diệp Hàm là một trong mấy người cưỡi 9 con rồng kéo quan tài biến mất. Tiên kiếm thiên trì tự nhiên không phải là chốn bình thường. Ngày nay thế nhân không thể biết vì nơi này có pháp trận thượng cổ thủ hộ. Ngày thường ngay cả chim chóc đều không thể bay ra vào. Ngày hôm đó, Diệp Hàm cùng Tam Cốc chủ rời Vạn Yêu Cốc, thẳng đường đi đến một dãy núi lớn ở phía trong đất thuộc. Nga Mi Sơn, núi non trùng điệp, sơn thế hùng vĩ, cảnh sắc thần tú. Có hàng ngàn hàng vạn khí tượng. Nơi gọi là Thục Sơn chính là gọi chung dãy núi ở vùng phụ cận Nga Mi. Nơi này cổ mộc che trời, mây trời nối liền, hàng cốc sâu thăm thẳm, vạn suối nước chảy róc rách. Nơi này khí hồng trần quá nặng. Diệp Hàm nhíu mày nói, không cho là có đạo chính thống kiếm tiên. Không có biện pháp, ngày nay địa phương này trở thành một chỗ thắng cảnh, du khách nhiều lắm, người tu đạo sớm lui đi cả rồi. Tam Cốc chủ nói. Nga Mi Sơn là một trong tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Quốc, là đàn tràng của Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày thường có rất nhiều du khách. Tam Cốc chủ nói. Không thể không nói, Phật giáo rất nhìn xa trông rộng. Trước khi thời đại Mạt Pháp tiến đến, đã bắt đầu truyền pháp về phương Đông, mượn dùng nhiều chỗ linh sơn của Trung Thổ ta tu luyện, bảo đảm không ngừng kế thừa, mà Ấn Độ cũng đã không tin Phật nữa. Nơi này là đàn tràng của Phổ Hiền Bồ Tát, để ta tới nhìn thử xem còn có thánh nhân thượng cổ tồn tại hay không. Diệp Phàm đứng trên không trung quét ra thần thức cường đại, nhưng cũng không có phát hiện ra cái gì. Người tu hành Phật môn chân chính đã lui ra khỏi Nga Mi Kim Đính rồi, tu luyện ở khu không người cách đó không xa, nơi đó có pháp trận thủ hộ, phạm nhân không thể phát hiện ra được. Tam Cốc chủ nói, đồng thời gã nhắc tới ưu điểm của Phật môn, thông qua hương khói tụ nạp tín ngưỡng, dựa vào những niệm lực này tu luyện, tại thời đại mạt pháp này có ưu thế thật lớn. Trung Thổ không có người noi theo sao? Diệp Phàm kỳ quái hỏi. Không có cách nào, Trung Thổ người mạnh nhiều lắm, một cái đạo giáo là được phân ra gần cả 100 môn phái rồi, không tin phục lẫn nhau. Kết quả ngay cả Tam Thanh đều là thỏa hiệp lẫn nhau, lại càng không cần đề cập tới yêu tộc, không có sắp xếp ra chung một hệ thống thần dị, nên đối lập mâu thuẫn lẫn nhau. Dù có hương khói, đến tộc cùng là thờ ai? Thổ địa, Thành Hoàng, Sơn Thần, Diêm Dương, Quan Nhĩ Gia, Thiên Sư, Tài Thần, Môn Thần, Táo Thần, Long Dương, Dương Mau, Thượng Đế, Tam Thanh, Hoàng Thiên Hậu Thổ, người thờ ai chứ? Diệp Phàm nghe kể mà nhức đầu một trận, nghĩ lại quả là đúng như vậy. Tam Cốc chủ liệt kê ra các thần vị không nhất định có tồn tại, nhưng mà đủ để nói rõ một vấn đề. Trung Thổ quá mức cường đại, đều tự vi tôn, không nói tới yêu tộc, chính là đạo giáo bản thân đều là đối lập lẫn nhau, không thể thống nhất được. Chính vì người mạnh quá nhiều, môn phái săn sát, mới có thể cùng tồn tại giáo phái ngoại lai khác. Cuối cùng hết thảy tu sĩ Trung Thổ dựa vào đạo hạnh bản thân mình để vượt qua. Bằng bản thân để tu luyện, không dựa vào ngoại lực tín ngưỡng, tu ra thần thông ngược lại càng cường đại hơn. Nói đến tu nạp tín ngưỡng á, cậy vào niệm lực tu luyện, đạo chính thống phương Tây còn sâu xa hơn Phật giáo. Nếu có cơ hội ngươi đi thánh thành Gia Lộ Tắc Lành, tên gọi khác là Jerusalem, hay là đi Phạm Đế Cương, tên gọi khác là Vatican, ngươi đi những nơi này một chuyến là hiểu rõ ra ngay thôi. Nơi đó niệm lực càng tinh thuận, mênh mông như sông biển vậy. Cũng chính vì vậy, tại thời đại mạt pháp này, phương Tây còn có thể sinh ra đại thần thông giả nữa. Tam Cốc Chủ thở dài. Thiên địa khô cạn tinh khí, đã không còn linh khí cần thiết cho tu đạo, vả lại dân cư càng ngày càng nhiều, lợi dụng sử dụng niệm lực tinh thuần khổng lồ càng có vẻ trọng yếu. Diệp Phàm ở ngoài Nga Mi Kim Đính, một chỗ mật địa Phật môn hơn 10 dặm, có thể nhìn thấy từng tia từng đợt niệm lực dũng mãnh đi vào. Hắn tản ra thần thức hướng vào phía trong quan sát, vẫn không nhìn thấy vị la hán nào mà chỉnh thể thực tế cũng không bằng Vạn Yêu Cốc. Bọn họ vẫn không nghỉ chân, ở ven ranh giới Nga Mi Sơn quẹo trái rẽ phải, cuối cùng tiến vào một cái vùng pháp trận thượng cổ, đi tới một khu vực mênh mông không người. Đây là Thục Sơn trong truyền thuyết sao? Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục. Trước mắt nhìn thấy các ngọn núi cao chọc trời, mỗi một ngọn đều như một thanh trường kiếm, đều có một cổ nhuệ khí đứng ngạo nghễ dưới bầu trời. Đây là Thục Sơn chân chính, ngọn núi đều như kiếm, có một loại khí thế kinh thiên động địa như là muốn đâm vỡ bầu trời cao. Xích Tùng Tử ở trong này lưu lại đạo chính thống, giúp hậu nhân thu được pháp của lão, khai sáng một môn kiếm tu, từ lúc nhìn thấy địa thế những sơn xuyên này thì đã chú định rồi. Ngày nay nhất mạch kiếm tu đạo chính thống của Xích Tùng Tử lưu lại rất hạ thấp, ngày thường căn bản là không xuất thế, nhìn không thấy dấu chân của bọn họ. Cho đến hôm nay đi vào nơi đây, Diệp Phàm mới cảm ứng được kiếm khí sắc bén ở trên mười mấy ngọn núi. Tam Cốc Chủ nói, nhất mạch này không kém gì Vạn Yêu Tốc, tuy rằng kế thừa có thiếu sót nhưng vẫn như cũ, không người nào có thể xem thường. Bọn họ không muốn dẫn tới phiền toái không cần thiết nên đi vòng ra xa, né qua môn phái kiếm tu, rồi sau đó phi hành đi ra ngoài hơn 400 dặm, rút cuộc đến gần mục đích. Đây là một ngọn núi cao lấp trong mây, vách đá cao chót vót thẳng đứng từ trên xuống dưới, như là một thanh thiên kiếm cắm trên mặt đất, ngay cả chim chóc cũng không thể đặt chân. Mà còn có một cổ sát ý sắc bén cuồn cuộn chém tâm thần người ta, làm cho cơ thể như muốn nứt ra, xương cốt như sắp gãy đoạn, tu sĩ dưới hóa long bí cảnh dứt khoát không thể đến gần. Diệp Phàm lộ ra vẻ sợ hãi, ở đương kim thiên hạ lại vẫn còn có một chỗ như vậy, thực sự là khiến cho người ta sinh úy kỵ. Tam Cốc Chủ sắc mặt tái nhợt, gã miễn cưỡng đứng trước núi, bị từng trận kiếm khí tập kích, thân thể như muốn nứt ra, phi thường khó chịu. Đây là ngọn núi Kiếm Tiên, ở trên đỉnh có một cái thiên trì, tương truyền là chỗ Xích Tùng Tử rửa kiếm á, ngươi ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng đi vào, bằng không sẽ có đại họa. Tam Cốc Chủ sắc mặt trắng bệch, còn cẩn thận cảnh báo. 500 năm trước, vị lão cốc chủ tư chất ngút trời kia, thêm vào từng ăn một quả thần đan của yêu thần thượng cổ lưu lại, tu đạo 800 năm bước vào tiên thai bí cảnh, nhưng cuối cùng vẫn nuốt hận ở nơi này. Diệp Phàm tỏ ra vẻ đã biết, địa phương này kiếm khí cực thịnh, tiếng động len keng vang vọng trong thiên địa, dường như có ngàn vạn thiên kiếm cùng ngân vang. Mặc dù kiếm khí còn chưa đã thương đến hắn, nhưng mà là hắn cũng không thể không đề phòng. Vạn nhất thời điểm đi lên đỉnh núi, nói không chừng thực sự sẽ có đại nạn. Diệp huynh nhất định phải thận trọng. Tam Cốc Chủ lùi ra phía sau la lớn. Diệp Hàm gật đầu, bước từng bước một đi đến phía trước. Tới gần chân núi, mặt trên không có một ngọn cỏ nào, bóng loáng như thân kiếm, sát khí hóa thành chất hữu hình chém vào thân hồn con người. Tiểu Tùng thật căng thẳng thu mình trong cái góc áo của hắn, là nó lo lắng cho hắn nên cố ý phải đồng hành theo, mà lúc này đi theo tim đập thình thịch, một bộ dáng như đi chịu chết vậy. Không sao đâu, Diệp Phàm an ủi, vỗ vỗ cái đầu nhỏ màu tím của nó. Diệp Phàm mới vừa tới gần thì liền có tiếng 10 vạn thiên kiếm ngân lên, chém phá tận trời, thần mang che lấp mặt trời, quét ngang cổ kim hư không. Hắn đạp chân bí quyết chữ hành, hóa thành một tia sáng xông vào trong khe hở kiếm quang, rất nhanh nhằm phía đỉnh núi, tránh đi một đạo lại một đạo kiếm khí sắc bén. Đây không phải là sát trận, đây là kiếm ý vô thượng lưu lại từ năm đó. Diệp Phàm hoảng sợ, Xích Tùng Tử rốt cuộc cường đại tới mức nào, đã qua vô tận năm tháng, kiếm ý mà gã lưu lại vẫn còn tồn tại. Nơi rửa kiếm, nơi lĩnh ngộ kiếm. Đây là một chỗ thần địa, nếu mà ở lại nơi này một thời gian lâu, có thể chịu đựng được cái loại kiếm ý này, có thể gián tiếp thu được đạo chính thống của gã. Đây là một khoản di sản vô giá. Xích Tùng Tử mang lòng nhân từ, nơi đây tuy có kiếm khí tung hoành, nhưng đã luyện hóa hết sát khí rồi, không còn tính hủy diệt. Bằng không trên đời khó có người nào có thể đến gần. Diệp Phàm đi lên tiên kiếm thiên trì, lĩnh ngộ được một loại chân ý kiếm đạo, rất nhanh trong lòng yên tĩnh, không còn đối kháng, mà là cất chứa loại đại đạo này. Phía trước có một cái kiếm hồ tỏa sáng, phát ra thiên ti vạn lũ kiếm quang, như là có chôn vùi dưới đó một thanh kiếm tiên tuyệt thế. Đây là tiên kiếm thiên trì. Diệp Phàm tự nói, hắn lập tức biết được đạo chính thống vô thượng của Xích Tùng Tử chân chính là ở nơi này. Hào quang trong mắt của hắn chợt ngưng lại, lập tức hiểu được 500 năm trước, vạn yêu cốc chủ vì sao nói như vậy, bởi vì gã cũng lĩnh ngộ được di lưu của Xích Tùng Tử. Trên ngọn núi cao nhất này có vài cây cổ tùng, mọc ở sát ven hồ, thụ linh không biết bao nhiêu năm, giống như mấy con lão lông quấn quanh, nương cao các nhánh cây cổ xưa cứng cáp lên trời, mở rộng lên hướng bầu trời. Ở dưới gốc cây cổ thụ có một cái tấm thạch bàn rất là thô sơ, cổ sơ tự nhiên tuyệt không được chăm chút tới. Nó dựa theo một khối nham thạch tạc khắc mà thành, như con trâu nằm ngang. Ở trên mặt có ba miếng cổ ngọc màu sắc ảm đạm, có khắc chữ Triện ở trên, nằm lăn lóc ở đó mấy ngàn năm. Diệp Phàm nhìn thấy ba miếng ngọc thư thượng cổ này, lập tức hiểu được 500 năm trước, vị lão cốc chủ kia đã hợp nhất 9 miếng ngọc thạch, hơn phân nửa đã tham ngộ ra hướng đi tới chỗ địa tiên. Hắn cất bước đi tới phía trước, trên ngọn núi cao nhất rất bằng phẳng. Ngoài mấy cây thông già và cỏ cây hiếm thấy khác, thì là những vách đá dựng đứng trụi lũi giống nhau. Mà lúc này hắn cũng cảm nhận được một loại kiếm ý cường đại, vô kiên bất tồi, chỉ thẳng vào nguyên thần dường như muốn chém hồn phách của hắn ra. Diệp Phàm dung hợp vào trong hư không thiên địa đều không được, hắn tế ra cái đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu, vạn vật mẫu khí rơi xuống như mưa bảo hộ đạo thân của hắn. Thỉnh thoảng có kiếm khí sắc bén bổ tới, mỗi một lần đều trầm trọng như vạn quân, nếu không phải thánh thể nhân tộc, một kích đó đủ để chém giáo chủ thành thịt vụn. Vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động kêu len keng, như là núi sông đang nổ vang, phát ra từng tràng tiếng vang. Cả sơn thể đều rung chuyển, giống như kiếm tiên sống lại. Diệp Hàm vội thu tiểu tùng vào trong đỉnh, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không lo được cho nó. Kiếm ý vô thượng của Xích Tùng Tử chấn nhiếp tâm hồn người, tuy rằng đã luyện hóa hết sát khí, nhưng vẫn như cũ, không phải người bình thường có thể đến gần. Nếu như còn tồn tại sát ý, chỉ sợ cho dù là thánh hiền diễn cổ đến đây đều khó đi tới vài bước được. Hắn không thể không kinh sợ, ở trong liệt tiên truyện nhắc tới vị tu đạo đệ nhất thời thượng cổ này quả nhiên pháp lực thông thiên, có bản lãnh nghịch thế, sâu không lường được, khó trách sống cả đời chỉ vì thành tiên. Ở thời điểm cách thạch bàn chỉ còn có 9 bước, Diệp Phàm dừng lại, rút cuộc khó có thể đến gần thêm nữa. Phía trước dường như có tiên kiếm của vạn quân đang chĩa vào hắn. Mặc dù có cái đỉnh hộ thân, nhưng thân thể vẫn như sắp nổ tung. Đây là một loại kiếm ý mênh mông, không gì sánh nổi, đương thời không ai có thể chống đỡ được. Từng đợt vệt kiếm xuất hiện ở trên hư không, đủ để chém nát Vương Trảm Đạo. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, định cách không thu lấy ba miếng ngọc thư thượng cổ, nhưng mà lúc này một đạo ánh sáng vĩnh hằng phát ra, sáng lóa chói mắt. Vào lúc này đều không có gì tồn tại, chỉ có một đạo kiếm quang này. Nhật nguyệt tinh tú trên bầu trời đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, ảm đạm không có ánh sáng. Một loạt tiếng vang rền so với tiếng sấm còn khủng bố hơn. Tránh cũng không thể tránh, vạn vực mẫu khí đỉnh chấn động mãnh liệt, Diệp Phàm mầm to hộc máu bay tung ra ngoài. Cùng lúc đó, cả ngọn núi kiếm tiên này cũng đều rung chuyển, 10 vạn thiên kiếm đồng loạt ngưng vang, phát ra hào quang chói mắt, chém thần trảm ma, chấn nhiếp tâm hồn của người ta. Diệp Phàm bay tung ra ngoài chừng vài dặm, lau sạch vết máu màu vàng nơi khóe miệng, trong lòng chấn động mạnh. Đây là lần đầu tiên từ sau khi hắn trở lại địa cầu bị đả thương. Loại kiếm quang này có thể giết chết Vương Trảm Đạo, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Với vạn vật mẫu khí đỉnh hộ thân mà đều bị đả thương, cái loại lực đạo quá lớn này, kiếm khí không thể nào đánh vào thân, nhưng lực đạo trực tiếp chấn thương hắn. Quá cường đại mà, Xích Tùng Tử không hổ là một trong những người mạnh nhất thời thượng cổ. Tới giờ khắc này, hắn đã có thể xác định, nếu sát khí còn tồn tại không có bị Xích Tùng Tử ma diệt, thì ngay cả thánh nhân đến đều phải bị chém chết. Tam Cốc Chủ bay tới, sắc mặt trắng bệch, hỏi Diệp Phàm có bị thương hay không. Gã vô cùng kinh sợ, từ xa xa đứng xem đều chịu không nổi, càng đừng nói là tự mình đi vào. Diệp Phàm lắc lắc đầu, bí quyết chữ giả vừa ra, máu màu vàng cả người chen chúc lao xuống, phát ra tiếng nổ vang như tiếng sấm bình thường, thân thể hắn trong phút chốc phục hồi như cũ. Hắn lại một lần nữa bước đi tới phía trước, ở giữa ngàn vạn kiếm quang lại một lần nữa đi lên ngọn núi cao nhất, đi đến hướng thạch bàn, muốn thu lấy ba miếng ngọc thư thượng cổ. Nhưng mà lần này càng nghiêm trọng hơn, khi hắn còn cách xa mấy chục bước, mới vừa vận chuyển bí quyết chữ binh, một đạo kiếm quang liền bổ xuống, như thiên lôi diệt thế, bá đạo cương mãnh đến mức tận cùng. Diệp Phàm lại lần nữa bị chém bay đi, lần này bay ra xa ngoài 8-9 dặm, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, như vậy không phải là biện pháp không thể đến gần. Xích Tùng Tử đã chết, nhưng kiếm ý vô thượng lưu lại vẫn còn mạnh như vậy, phong thái vô địch của gã có thể nghĩ mà biết. Nếu như còn sống cho đến bây giờ, một kiếm sang bằng một viên cổ tinh đạo chính thống cường thịnh cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm lại tiếp tục đi lên, lần này hắn không có vọng động, còn cách rất xa thì đã ngừng lại. Tiểu Tùng cũng được phóng ra để cùng với hắn cùng nhau ngộ đạo tại chỗ. Hắn không tính toán xông vào, trước tiên lĩnh ngộ kiếm đạo của Xích Tùng Tử. Bằng không đương thời không người nào có thể đến gần cái thạch bàn vì kiếm hộ trong suốt kia. Lần này dừng lại chính là ước chừng nửa tháng. Hắn cũng chưa hề nhích động, ngay cả Tiểu Tùng hoặc Bác Hiếu Động đều bảo tướng trang nghiêm, cầm trong tay cái chuông tượng Phật bằng đá, còn thực sự cảm ngộ. Diệp Hàm không thể không rung động, loại kiếm ý này quả thực là bác đại tinh thâm, mênh mông khó lường, trong đó ẩn chứa có chân nghĩa của nhất khí phá vạn pháp. Vậy thì tớ đây khổ tu một phen vậy. Hắn thần sắc trịnh trọng, ngồi thẳng xuống, còn thực sự thể ngộ, nghiền ngẫm đạo chính thống vô thượng của Xích Tùng Tử rồi nạp trong đỉnh. Kiếm tu chủ về công phạt, một kiếm vừa ra thì núi sông vạn dặm đều phá vỡ, không gì có thể kháng cự. Tới cảnh giới nhất định nào đó, kiếm không cần vật chất hữu hình. Một lá cây, một cọng cỏ, thậm chí một cái hạt cát, một hạt bụi đều có thể là thiên kiếm. Động một cái là đánh nứt núi, xé biển. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng chấn động, kiếm ý của Xích Tùng Tử quả nhiên vô địch. Một hạt bụi hóa kiếm có thể lấp biển rộng, một lá cây cọng cỏ hóa kiếm có thể chém rơi nhật nguyệt tinh tú. Đạt tới cảnh giới bậc này còn sợ ai chứ? Tung hành vũ trụ thượng cổ, hủy diệt vô số tinh vực đều không thành vấn đề. Hắn suy nghĩ đến xuất thần, dù là nhân vật cường đại như vậy, cuối cùng cũng là bị vây trong vấn đề sinh tử, không thể thành tiên, thọ nguyên khô cạn, cuối cùng tỏa hóa mất đi. Diệp Hàm cân nhắc cẩn thận kiếm ý này, hắn biết nhân vật vô thượng thời cổ, bọn họ có rất nhiều quan điểm tương đồng. Xích Tùng Tử đã diễn biến nhất khí phá vạn pháp đạt tới cực hạn. Vạn vật đều có thể là binh, cuối cùng tụ cùng một chỗ, sử dụng chỉ có nhất khí hóa 10 kiếm, trăm kiếm, thiên kiếm, vạn kiếm. Cuối cùng sử dụng chỉ là một. Một hạt bụi có thể lấp biển, một lá cây cọng cỏ chém rơi nhật nguyệt tinh tú. Một người chiến lục hợp bát hoang, tu kiếm cả đời, bình định càn khôn thời loạn cổ. Đây là đạo của Xích Tùng Tử, kiếm chỉ là hình thức mà thôi. Người đời sau chiếm được kế thừa kiếm tu này, nhưng đến tục cùng có được mấy người thành tựu. Không nói cũng biết là bằng không. Diệp Hàm tĩnh tọa, cẩn thận nghiền ngẫm, dùng tâm để thể ngộ, ghi nhớ kiến thức mà không phải chỉ học theo hình thức của nó. Đạt tới cảnh giới của hắn, không có khả năng cải biến ngữ kiếm, nhưng vạn pháp tương thông, hắn lĩnh ngộ được kiếm đạo thần kỳ này có thể ngộ đạo. Nhất khí phá vạn pháp. Diệp Hàm chỉ cần nhớ kỹ câu nói đầu tiên này là được. Đây là hắn đã hiểu biết một chân vạc càng tự nhiên hơn, hình thức gần tới đạo. Đỉnh cũng có thể xem như kiếm để khống chế, có thể lấp biển, có thể chém rơi nhật nguyệt tinh tú, có thể trấn áp chư thiên. Giờ khắc này trước mi tâm của Diệp Hàm, một cái tiểu đỉnh cao một tấc lơ lửng lên xuống, giao hòa cùng tâm thần. Hắn tìm hiểu kết hợp đạo kinh trong nhất khí phá vạn pháp cùng với đạo của Xích Tùng Tử chiếm được thăng hoa. Nếu như đối địch, đỉnh này vừa ra có thể phá tan vạn vực. Mà nếu như trảm đạo, trước không nói cảnh giới, chỉ riêng chiến lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Tiểu đỉnh cao một tấc đang vào ra từng đường văn lạc, trời sinh là vật dẫn của đạo. Ngày nay chính là hắn thừa nhận, ở trước mi tâm nở rộ hào quang vô cùng vô tận. Rồi rất nhanh nội liễm trở lại bình thường. Tiếp qua nửa tháng, Diệp Phàm mới mở to mắt ra, dựng thân đứng lên. Hắn không có học tập rập khuôn theo kiếm đạo của Xích Tùng Tử, nhưng thu hoạch rất phong phú. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Tùng, tiểu tử màu tím dường như cũng có thu hoạch, cũng cùng một dạng trang nghiêm, ngũ tâm hướng lên trời như đang đi vào cõi thần tiên. Hắn không kìm nổi vươn ra thần thức, nhìn thử xem đến tục cùng nó ngộ đạo như thế nào. Kết quả lập tức vô cùng kinh hãi. Trong lòng nó đang diễn biến ra vũ trụ. Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này thực sự là có đại khí phách mà, khai thiên lập địa, diễn biến thế giới ở trong lòng của mình. Nhưng sau khi hắn nhìn kỹ, không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu tử màu tím kia đem so sánh từng viên tinh tú như một đám hạt thông, đang tưởng tượng có thể tiêu thụ bao nhiêu hạt. Hắn thu tiểu tử kia vào trong đỉnh, không có đánh thức, mặc kệ như thế nào có ý tưởng là tốt rồi, không thể ép buộc lối suy nghĩ của nó. nói không chừng ngày sau thực sự có thể xuất ra đại đạo. Xích Tùng Tử cũng không có bày bố sát trận tại đây, tuy nhiên bởi vì hàng năm luyện kiếm ở chỗ này từng để lại vết tích, vết kiếm của đạo trên ngọn núi cao nhất mà thôi, sau khi trải qua vô tận năm tháng vẫn có thể phát ra kiếm quang. Diệp Phàm lúc này hiểu rõ đạo như vậy, không còn mâu thuẫn lẫn nhau nữa, rút cuộc đi vào thạch bàn, dễ dàng thu lấy ba cái miếng ngọc thư thượng cổ vào trong tay. Sau đó hắn đi vào ven bờ kiếm hồ, ngưng thần nhìn hồ nước trong veo tỏa sáng, như có như không có ngàn vạn đạo kiếm quang tụ nạp ở trong nước. Đây là hồ Xích Tùng Tử rửa kiếm, ẩn chứa kiếm quang bất diệt. Ông ta đã ở chỗ này hơn phân nửa đời người, kiếm trì đã sớm thông linh, có thể ngưng tụ ra kiếm ý vô thượng. Diệp Phàm không có xuống nước, chỉ đi vòng quanh một vòng, nhìn thấy lôi đình cuồn cuộn thoát ẩn thoát hiện trong nước. Một khi chạm đến nó, hơn phân nửa sẽ đánh vỡ thiên địa. Ở trong này cẩn thận tìm tòi một lần, Xích Tùng Tử sống thật đơn giản, cả đời chỉ vì thành tiên, không hề để ý chuyện gì khác, cũng không có lưu lại thứ gì đặc biệt. Cuối cùng sau khi Diệp Phàm hiểu ra kiếm ý, liền rời nơi đây, bay ra tiên kiếm thiên trì, xuất hiện ở giữa không trung. Tam cốc chủ lập tức kích động chạy tới nghênh đón. Tìm được rồi, đi dạng yêu cốc hợp nhất cùng 6 miếng ngọc thư kia, có thể hiểu rõ đến tột cùng là gì. Diệp Phàm nói. Quay về vạn yêu cốc, tam cốc chủ trịnh trọng lấy đem ra 6 miếng ngọc thượng cổ, đặt ở trên cái bàn đá hợp lại cùng 3 miếng này. Năm đó Xích Tùng Tử cũng chỉ chiếm được có 3 miếng mà thôi, thủy tổ vạn yêu cốc yêu thần thượng cổ thì chiếm được 2 miếng, còn lại 4 miếng lại trải qua mấy ngàn năm được hậu nhân tập trung đầy đủ. 9 miếng cổ ngọc này màu sắc bất động, sau khi tụ cùng một chỗ như là một thể, ngay cả giáp cốt vặn đều có thể nối tiếp với nhau. Tam cốc chủ kích động nói. Dũng 9 miếng ngọc thư này chính là khắc trên cùng một miếng, chỉ là sau lại bị người ta phân ra, cho nên có thể nối với nhau, nội dung tương liên. Diệp Phàm cũng kinh dị, bởi vì sau khi các miếng ngọc nối liền lại có thể xuất hiện ra địa thế long hình. Các miếng ngọc thượng cổ hợp nhất quần long xuất hiện. Giáp cốt văn ghi lại lời nói ngắn gọn, chứng thực địa tiên có tồn tại, sinh không chạm đất, chết không nhập thổ, là một thiên thai, cả đời không vướng bụi trần. 9 miếng ngọc thượng cổ hợp lại hiển hóa ra 99 con rồng. Nhìn kỹ là 99 dãy núi uốn khúc tập kết cùng một điểm, tư thế bao la hùng vĩ, phi thường khiếp người. Địa thế này thật đúng là thiên cổ hiếm thấy, ngay cả Diệp Phàm đều rơi vào chấn động. Đây là địa phương nào vậy? Không nói cái khác, chỉ riêng cái loại địa thế này đã khó lường rồi. Diệp Phàm có học nguyên thiên thư, tự nhiên hiểu rõ cái loại địa thế này hiếm thấy biết bao. Chưa bao giờ thấy qua, ta đi khắp thiên hạ, bất kể là trong nước hay là hải ngoại, cũng không có cái loại địa thế này. Tam cốc chủ lắc đầu. Lúc này ngay cả đại cốc chủ cũng đều bị kinh động. 9 miếng ngọc thượng cổ tụ tập cũng không phải là chuyện nhỏ. Lão đã xuất quan tới đây quan sát. Lão là lão hạt đắc đạo, đã có 600 năm thọ nguyên, khí sắc còn tốt lắm, tóc bạc mặt mũi hồng hào thực xứng với cái tên là lão hạt. Khi nhìn thấy địa hình bản đồ đàn long tập kết này, tâm thần lão chấn động mãnh liệt. Nói thẳng ra là từng nghe nói về truyền thuyết thượng cổ, biết đó là địa phương nào. Diệp Phàm chấn động trong lòng, chẳng lẽ thực sự sắp tìm được địa tiên rồi sao? Đây là địa phương Xích Tùng Tử truy tìm cả đời, có cơ hội thành tiên và hiểu rõ bí ẩn sao? Lão Hạc nói, địa thế thượng cổ so với ngày nay tuy rằng biến hóa rất là lớn, nhưng cũng có một ít địa phương đương thời có chỗ tương tự, có thể tới ngay hiện trường tìm manh mối đó. Lão từng nghe được một ít bí tân thượng cổ, 99 Long Sơn khẳng định là có, đều không phải là vô căn cứ. Bản đồ này không có giả, chính là còn cần phải cẩn thận so sánh với địa thế sông núi thực tế để tìm ra. Các ngươi nhìn xem nào, trong đó có một chỗ có hơi giống Hoàng Hà hay không? Địa thế như rồng chen trúc lao xuống biển, chính khúc lượn quanh hào hùng bàng bạc. Diệp Phàm cùng tam cốc chủ nghe nói đều là ngẩn ra. Long Sơn thượng cổ có liên hệ cùng Hoàng Hà hay sao? Điều này không khỏi có hơi xa xôi. Lão Hạc vẽ ra trên mặt đất dùng Hoàng Hà thượng cổ không giống với hiện tại, bởi vì ngàn vạn năm đã qua, không biết bao nhiêu lần nó đã thay đổi tuyến đường rồi. Tương truyền thời thượng cổ trên mặt đất giống không có dòng sông Hoàng Hà. Có đại pháp được giả mạnh mẽ từ trên mặt đất rút đi một cái đại long mạch, di dời Long Sơn mới tạo ra dòng Hoàng Hà cổ, để cho lũ lụt cuồn cuộn một đường chảy ra biển. Diệp Hàm ngẩn người, dòng Hoàng Hà cổ là bị người ta sáng lập ra, nơi đó từng có một cái long mạch đứng sững, bị người ta rút đi, điều này thật kinh người. Hắn cúi mình xuống, cẩn thận so sánh dòng Hoàng Hà cổ cùng 99 long mạch, thật đúng là rất giống với một cái long mạch trong đó, thật khiến cho người ta giật mình kinh sợ. Thậm chí cảm thấy có chút hoang đường. Đây chỉ là một long sơn mà thôi. Trên bản đồ địa hình biểu hiện có 99 long sơn thượng cổ bao la hùng vĩ uốn quanh tập kết cùng một chỗ, còn thiếu rất nhiều. Diệp Phàm ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại vẫn có điểm không tin. Nhiều long sơn như vậy tụ cùng một chỗ, tất cả đều là đại long chân chính, ngay cả Bắc Đổ tinh vực cũng không có. Vả lại sau này hắn từng nghe Linh Bảo giáo chủ cùng với Tam Cốc chủ nói qua, ở thời thượng cổ, đại địa bao la hùng vĩ khôn cùng, rộng lớn không biết bao nhiêu so với hiện tại, nhưng không biết vì sao ngày nay lại càng ngày càng nhỏ đi. Nếu là sự thật, chỉ riêng long sơn chỗ dùng hoàng hà cổ này không biết phải dài tới bao nhiêu vạn dặm. Nếu thực dựa theo như lời của bọn họ, động một cái có thể chính là mấy chục vạn dặm. Không chỉ là địa cầu thay đổi, ngay cả thái dương hệ đều nhỏ đi, không phải cái dạng này. Lão Hạc nói. Diệp Hàm cân nhắc, 99 long sơn cùng tồn tại, uốn quanh tụ cùng một chỗ, thực sự có điểm không thực tế. Điều đó kinh người biết bao, không nói tới cái khác, chỉ riêng bản thân loại địa thế này đã khó có thể tưởng tượng rồi. Hơn nữa tất nhiên là tồn tại vô thượng đó, ngay cả đại đế cổ đều đã có địch thủ, mà hơn phân nữa còn không địch lại. Đúng rồi, chẳng lẽ chính vì 99 long sơn này hợp cùng một chỗ mà nghịch thiên, vì vậy sinh ra một vị địa tiên sao? Diệp Hàm ngày nay chỉ kém một đường là thành nguyên thiên sư, bất kể là thực lực hay là kinh nghiệm đều độc nhất vô nhị. Đương thời không ai có thể so sánh cùng hắn, nhưng càng là hiểu biết những điều này thì hắn càng khiếp sợ. Lão Hạc một mực khẳng định dùng hoàng hà cổ là một long sơn trong đó, bởi vì luận theo hình thế rất giống như một cái long mạch trên bản đồ địa hình. Cái này có lẽ phải nhìn tận nơi, 99 long sơn thượng cổ nếu thực sự là tồn tại, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, bọn họ quyết định lập tức lên đường đi tới dòng hoàng hà cổ. Từ hạ du một đường thẳng lên thượng du, thẩm tra theo hình thế cũ, dò tìm 98 long sơn khác. Ngài nói là nó ẩn ở trong một cái cổ trận rộng lớn, không ở dưới phàm tục, nhưng mà có thể dựa vào hình thế sông núi hiện tại tìm được hả? Diệp Hàm hỏi. Lão Hạc gật đầu, thân sắc thực trịnh trọng. Lão gần cả trăm năm nay cũng không xuất quan một lần nào, ngày nay chỉ vì tu luyện nên bây giờ phải tự mình đi tới bờ sông Hoàng Hà Cổ. Hết tập 237 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.